Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 593, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Mời Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào Vũ Ngọc Nam nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 593. Trong một tòa đại điện tại Vô Biên Thành, theo động tĩnh bên ngoài truyền đến, một bóng người cao lớn bỗng mở mắt. Thân ảnh này dù chỉ ngồi đó cũng cho người ta cảm giác nguy nga như núi, mà nhìn dung mạo của hắn lại có dấu vết thú hóa, toàn bộ khuôn mặt giống như một con sư tử đực đang nổi giận. Chính là thành chủ đời này của Vô Biên Thành, Cuồng Sư. Hắn bật người đứng dậy, thân cao chừng 3 trượng, ánh mắt sáng rực nhìn về sâu trong hư không, miệng quát to: "Là ai dám làm càn?" Đã bao nhiêu năm rồi chưa gặp phải chuyện như vậy. Vô Biên Thành sừng sững nơi đây vĩnh hằng bất diệt, phàm là kẻ có chút mắt đều sẽ không đến gây sự. Hôm nay là có kẻ không biết sống chết tới đây khiêu khích. Dù cách trùng trùng điệp điệp trở ngại, hắn vẫn thoáng thấy hai bóng người bên ngoài Vô Biên Thành. Sắc mặt hắn lập tức xa sầm. Nhân tộc, hơn nữa còn là hai nhân tộc cực kỳ xa lạ, trước đây chưa từng gặp. Cuồng sư có chút không hiểu, đôi bên không thù không oán, hai người này định làm gì? Nhưng sự khinh miệt đã ăn sâu vào xương tủy khiến hắn không đặt hai nhân tộc này vào trong mắt, cho dù kẻ ra tay kia trông có vẻ thực lực không tồi. Hắn chợt nhớ tới một tình báo mà Quỷ Diệt đã báo cáo cho hắn cách đây chưa lâu. Bàn làng trong truyền thuyết không biết tại sao lại neo đậu gần đây, hơn nữa còn có một nhân tộc chạy ra từ bên trong giết một nhóm người của Vô Biên Thành. Quỷ Diệt nhận được tin liền đến đánh lén trọng thương nhân tộc kia. Đáng tiếc đối phương đã nhân cơ hội trốn về bàn làng, cho nên Quỷ Diệt không thể nào thành công. Nhưng không bao lâu sau, nhân tộc kia lại hiện thân. Chỉ có điều lần này mang theo một hồn thể rất lợi hại, Quỷ Diệt giao thủ vài chiêu rồi bỏ chạy. Hắn biết thực lực của Quỷ Diệt cũng là dung đạo đỉnh phong, mỗi người có sở trường riêng, giao đấu chính diện, Quỷ Diệt không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nếu để Quỷ Diệt tìm được cơ hội đánh lén, ngay cả hắn cũng không dám nói có thể ứng phó. Mà hồn thể kia có thể giao đấu cùng Quỷ Diệt hiển nhiên không yếu. Đại danh của Ban Lan hắn tự nhiên có nghe nói, nhưng trong lời đồn Ban Lan này chỉ có thể vào không thể ra. Vậy mà hôm nay không biết tại sao lại dừng ở gần đây, hơn nữa còn có người từ bên trong chạy ra. Trước đó Quỷ Diệt từng khuyên can hắn nên để ý nhiều hơn tới động tĩnh bên Ban Lan, nhưng hắn đang ở thời điểm tu hành khá quan trọng nên không để tâm, chỉ nghĩ rằng Ban Lan sẽ sớm trôi đi. Nào ngờ bây giờ lại xảy ra biến cố. Hai nhân tộc này chẳng lẽ chạy ra từ trong Ban Lan? Tâm niệm của cuồng sư vừa động, hai bóng người liền xuất hiện trước mặt hắn. Một trong hai người trông cực kỳ hư ảo chính là Quỷ Diệt đã trọng thương Lục Diệp khi trước, cũng là cường giả thứ hai của Vô Biên Thành. Người còn lại thân hình thon dài, hai tay buông thõng đến trước gối, trông giống nhân tộc. Chỉ là lông lá rậm rạp, đặc biệt là trên mặt, bộ lông vàng óng dựng lên khiến hắn trông khá ngổ ngược bất tuần. Kim Viên. Luận về tu vi thực lực, hắn chỉ kém cuồng sư và Quỷ Diệt một bậc, cũng là người được chọn cho vị trí thành chủ Vô Biên Thành đời tiếp theo. Từ xưa tới nay, Vô Biên Thành đã truyền thừa qua nhiều thế hệ, chức thành chủ luôn nằm trong tay thú tộc, cho nên dù thực lực của Quỷ Diệt mạnh hơn, chức thành chủ này cũng không tới phiên hắn. chỉ cần cùng sư tấn thăng hợp đạo, Kim Viên có thể tiếp quản Vô Biên Thành, trở thành thành chủ mới. Đương nhiên, tấn thăng hợp đạo không phải là chuyện dễ dàng. Cùng sư đã cố gắng suốt nhiều năm qua. Thành chủ, Quỷ Diệt và Kim Viên đứng sóng vai, đồng thời hành lễ. Cùng sư khẽ gật đầu, một tay cầm ngọc giác đại trận của Vô Biên Thành, âm thầm thúc giục đại trận. Một tay giơ lên, trong thoáng chốc, trước mặt hắn xuất hiện một màn sáng hư ảo, phản chiếu bóng dáng của Yến Tri Hành và Trần Cổ Sơn. Quỷ Diệt, ngươi xem, nhân tộc mà ngươi gặp ở chỗ Ban Lan trước đó, có phải là một trong hai người này không? Cùng sư hỏi, Quỷ Diệt liếc nhìn rồi lắc đầu. Không phải, người kia rất trẻ. Vậy hồn thể thì sao? Hồn thể là một nữ nhân. Cùng sư nhíu mày, nhất thời có chút hoang mang. Nếu vậy thì hai nhân tộc đột nhiên đến khiêu khích này rốt cuộc có phải đến từ Ban Lan hay không? Nếu phải, thì cuộc tranh chấp này có lời giải thích. Còn nếu không phải, tại sao bọn họ lại đến khiêu khích Vô Biên Thành? Thành chủ, để ta đi dạy dỗ bọn chúng một phen. Đám nhân tộc quèn mà dám thứ Vô Biên Thành làm càn sao? Đúng là không biết trời cao đất dày. Kim Viên vội vàng nói chiến ý dâng cao. Cùng sư liếc hắn không từ chối mà gật đầu nói. Quỷ Diệt, ngươi đi cùng đi, nhưng mà phải cẩn thận đấy. Hai người này đã dám tới đây thì thực lực chắc chắn là không kém. Người ta đã đánh tới tận cửa, Vô Biên Thành chắc chắn không thể làm ngơ. Quỷ Diệt im lặng gật đầu, tỏ vẻ rất trầm ổn. Kim Viên thì lại hăng hái. Thành chủ cứ yên tâm, ta nhất định sẽ khiến cho bọn chúng có đến mà không có về. Cùng sư không nói gì, hắn biết Kim Viên muốn thể hiện bản thân, để người khác biết hắn có tư cách đảm nhiệm chức thành chủ đời tiếp theo. Nhưng hai nhân tộc này tuyệt đối không dễ đối phó. Chịu chút thiệt thòi cũng tốt, cả đời Kim Viên trưởng thành quá thuận buồm xuôi gió, không tốt cho tương lai. Cùng sư vẫn luôn lo hắn trải qua quá ít trắc trở, lúc này không nghi ngờ gì là một cơ hội tốt. Kim Viên rất nhanh đã rời khỏi Vô Biên Thành, còn trước cả hắn, Quỷ Diệt đã lặng lẽ lẻn ra ngoài. Thấy vậy, Yến Tri Hành đang điên cuồng công kích Vô Biên Thành, hai mắt không khỏi sáng lên. Hành động của họ chính là muốn dụ rắn ra khỏi hang, vốn còn lo đối phương không mắc bẫy, ai ngờ lại dễ dàng dụ ra được một tên. Trông thực lực cũng không tệ. Cẩn thận! Trần Cổ Sơn bỗng biến sắc, giơ tay vẫy một cái. Một cây trường thương xuất hiện nơi tay, người thương hợp nhất đâm thẳng về Yến Tri Hành. Thời trẻ từng vô lần kề vai chiến đấu, hai người sớm đã tâm ý tương thông. Đối mặt với một thương đột ngột này, Yến Tri Hành mặt không đổi sắc, chỉ hơi nghiêng đầu. Trường thương đạo binh mang theo đạo lực sượt qua má hắn đâm về phía sau. Lực lượng cuồng bạo bùng nổ, một bóng người đang thu liễm khí tức chợt hiện ra. Yến Tri Hành lướt người về phía trước, không thèm nhìn ra sau, lao thẳng tới nghênh chiến Kim Viên. Còn Trần Cổ Sơn thì giao thủ cùng Quỷ Diệt. Tuy chưa từng gặp Quỷ Diệt, nhưng hắn liếc mắt đã nhận ra. Quỷ tu này chính là người được Lục Diệp nhắc đến trong tình báo và cũng là kẻ đã giao thủ vài chiêu với U Điệp. Quả nhiên là dung đạo đỉnh phong. Dù mất cơ hội đánh lén khi giao đấu chính diện thế này, Trần Cổ Sơn vẫn có thể cảm nhận được nội tình sâu xa của đối phương. Bên kia Yến Tri Hành và Kim Viên cũng đã giao chiến vô cùng kịch liệt. Bốn bóng người chia cặp chém giết, thân hình di chuyển biến ảo, đạo lực tung hoành. Nhưng chỉ trong chốc lát, Quỷ Diệt đã quát. Kim Viên, quay về! Bên kia, Kim Viên đang giao đấu dữ dội cùng Yến Tri Hành. Thực lực của hắn kém Yến Tri Hành một chút, nhưng Yến Tri Hành muốn giải quyết hắn không phải là chuyện dễ. Kim Viên tính tình nóng nảy, đã đánh tới nổi lửa rồi, nghe vậy cũng không thèm quan tâm. Có mai phục, mau đi! Quỷ Diệt lại hét. Kim Viên kinh hãi, lúc này mới nhận ra có điều không ổn. Đối thủ của hắn trong lúc giao đấu lại đang lặng lẽ kéo hắn di chuyển chiến trường. Giờ đây hắn đã cách Vô Biên Thành một khoảng. Đối mặt với Yến Tri Hành, Kim Viên không có sợ, nhưng nếu đối phương có mai phục thì thật sự phải cẩn thận à. Không dám chậm trễ, hắn liều mạng chịu một kích của Yến Tri Hành, quay đầu bỏ chạy về phía Vô Biên Thành. Từ bên sườn hai bóng người lao ra, chính là Tử Anh và Hà Linh Lung vẫn luôn mai phục gần đó. Theo kế hoạch ban đầu, các nàng sẽ không ra tay vào lúc này, mà phải chờ Yến Tri Hành và Trần Cổ Sơn dẫn dụ kẻ địch đến nơi xa, các nàng mới hiện thân chặn giết. Đến khi đó, lấy bốn địch hai sẽ có nắm chắc rất lớn chặn được bọn người này. Nhưng mà Quỷ Diệt quá cảnh giác, khiến kế hoạch này không thể thực hiện một cách hoàn hảo. Một lát sau, bốn bóng người bất đắc dĩ nhìn về Vô Biên Thành, vẻ mặt đều không cam lòng. Cuối cùng vẫn để cho kẻ địch trốn về được. Trong đại điện, Quỷ Diệt và Kim Viên quay về. Người trước thần sắc bình thản, người sau khuôn mặt còn sợ hãi. Vừa rồi nếu không phải Quỷ Diệt nhắc nhở kịp thời, chuyến đi này của hắn tất nhiên giữ nhiều lành ít. Động tĩnh bên ngoài quá lớn, toàn bộ dung đạo của Vô Biên Thành đều bị kích động. Giờ phút này tất cả đều hội tụ tại đây. Tổng cộng không dưới 20 vị, tất cả đều nhìn về phía Cuồng Sư. Cuồng Sư nhìn Kim Viên đang ủ rũ, ôn tồn dạy bảo. Đừng bao giờ coi thường đối thủ của mình, cho dù là nhân tộc. Ở Vô Biên Thành, địa vị nhân tộc quả thật rất thấp kém, nhưng mà trong Tinh Uyên, nhân tộc cũng có cường giả, biết chưa? Dạ vâng. Kim Viên cúi đầu, rõ ràng trước đó còn nói năng ngông cuồng. Kết quả bây giờ là phải xám xịt chạy về, khiến hắn thật sự khó có chút chấp nhận. Thành chủ, chúng thần xin được xuất chiến. Một dung đạo bước ra, đối phương chỉ có bốn người, chúng ta có nhiều dung đạo như vậy, chẳng lẽ còn sợ sao? Một người khác nói. Không cần quan tâm. Cuồng Sư lắc đầu. Tuy hắn không tự mình ra tay, nhưng chỉ dựa vào những phán đoán từ trận chiến vừa rồi, hai nhân tộc xuất hiện trước đó tuyệt đối có thực lực dung đạo đỉnh phong, còn hai nữ nhân xuất hiện sau, thực lực cũng không thể xem thường. Dung đạo của Vô Biên Thành quả thật không ít, nhưng nếu cưỡng ép đối đầu, e rằng chẳng được lợi lộc gì. Còn một điểm nữa, người thanh niên vào hồn thể mà Quỷ Diệt nhắc tới khi trước còn chưa hiện thân. Cuồng Sư không thể phán đoán đối phương rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu lực lượng. Trong tình hình này, mặc kệ là tốt nhất. Hệ thống phòng hộ của Vô Biên Thành cực kỳ mạnh mẽ. Đây là thành quả tích lũy qua nhiều thế hệ. Chỉ dựa vào bốn người kia thì không thể nào phá vỡ. Cho nên, Vô Biên Thành căn bản không cần làm gì, chỉ cần chờ, kẻ địch sẽ tự rút lui. Tiếng nổ mạnh ầm ầm liên tiếp truyền đến trong cảnh tượng phản chiếu. Bốn bóng người chia ra các hướng đang thi triển thủ đoạn điên cuồng oanh tạc Vô Biên Thành. Cảnh này khiến cho dung đạo nhìn tới mức buông trách cả mi mắt. Nếu không phải thành chủ không cho phép, bọn hắn chắc chắn đã xông ra ngoài chém giết. Lúc này trong cốt trì, Lục Diệp bỗng quay đầu nhìn xung quanh. Ngay khi Yến Tri Hành và những người khác dốc sức tấn công hệ thống phòng hộ của Vô Biên Thành, nơi này bỗng xuất hiện một vài phản ứng bất thường. Không chỉ hắn nhận ra mà U Điệp cũng có phát hiện. Đây là đám cốt chung đang cung cấp lực lượng cho hệ thống phòng hộ của Vô Biên Thành. U Điệp kinh ngạc hỏi, Lục Diệp gật đầu. Là công lao của trận pháp nơi đây. Vừa rồi hắn đã phát hiện nơi này không chỉ có dấu vết của tụ linh trận mà còn có trận pháp khác. Vốn định tìm hiểu sự huyền diệu của trận pháp này, ai ngờ đã không còn cần. Tác dụng của trận pháp đã trực tiếp hiện ra trước mắt. Đại trận phòng hộ của Vô Biên Thành có liên kết với trận pháp trong cốt trì. Như vậy, đạo lực trong cơ thể đám cốt chung trong cốt trì có thể dùng để bù đắp cho sự tiêu hao của đại trận phòng hộ. Đi! Lục Diệp lắc mình rời khỏi cốt trì, đi đến một cốt trì khác gần đó. Sau một hồi điều tra, hắn phát hiện tình hình ở đây cũng tương tự. Những cốt trì còn lại không cần điều tra thêm, có thể khẳng định tất cả trận pháp trong cốt trì đều liên kết với đại trận phòng hộ. Tất cả cốt chung ở đây đều là nguồn cung cấp năng lượng cho đại trận. Cốt chung chỉ có tu vi nhập đạo, chỉ dựa vào khổ tu, lượng đạo lực tích trữ sẽ không quá nhiều. Nhưng số lượng của chúng lại vô cùng lớn. Có những cốt chung này làm nguồn năng lượng cho đại trận, Yến Tri Hành và những người khác dù có hao hết toàn bộ lực lượng, cũng đừng hòng lay chuyển đại trận phòng hộ của Vô Biên Thành dù chỉ một chút. Trừ phi có người phá hủy trận pháp trong những cốt trì này, như vậy đại trận không còn đạo lực chống đỡ, khả năng duy trì sẽ gặp vấn đề. Lục Diệp và U Địch nhìn nhau nhận ra chuyến này lẻn vào Vô Biên Thành, quả là một quyết định sáng suốt. Đại trận của Vô Biên Thành phải phá từ bên trong mới có thể sụp đổ. Muốn dùng sức mạnh phá giải, dù có mười mấy hai mươi dung đạo đỉnh phong đến cũng vô ích. Suy nghĩ một chút, Lục Diệp nói. Tiểu Điệp, ngươi ở lại đây, nghe theo hiệu lệnh của ta mà hành động. Ngươi đi đâu? U Điệp hỏi. Muốn phá đại trận của Vô Biên Thành nhanh hơn, chỉ phá hoại bên cốt trì là vô dụng. Nơi này chỉ cung cấp đạo lực, nhưng Vô Biên Thành đã tồn tại nhiều năm rồi, trong đại trận chắc chắn có lực lượng dự trữ, cho nên dù phá hủy nơi này, đại trận vẫn có thể duy trì một thời gian. Ta muốn đi tìm trận cơ đại trận của bọn chúng, không cần nhiều, chỉ cần phá hủy vài chỗ trận cơ. Lực phòng hộ của đại trận này sẽ suy yếu đi rất nhiều. Điều này không khỏi khiến hắn nhớ tới kinh nghiệm ở Vạn Tường Hải khi trước. Khi tấn công Tử Tuyền đảo của yêu tộc, hắn cũng từng làm vậy, hiệu quả vô cùng tốt. Bây giờ đối mặt với kẻ địch có thực lực mạnh hơn, nhưng đạo lý vẫn tương tự. Ngươi phải cẩn thận đó. U Điệp trầm giọng dặn dò, tuy không yên tâm để Lục Diệp hành động một mình, nhưng bây giờ đã không còn cách nào tốt hơn. Một lần mạo hiểm có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề nan giải trước mắt, đáng để thử. Lục Diệp gật đầu, thân thể hơi chao đảo. Từng đạo bảo huyết phân thân hiện ra, tổng cộng có 8 đạo. U Điệp nhìn ngẩn ra. Đây là... Trước đó Lục Diệp đã để lại một đạo bảo huyết phân thân ở trong chuồng sào để đề phòng bất trắc. Lúc ấy nàng không quá để ý. Dù sao, phân thân chi pháp cũng không phải là bí thuật quá huyền ảo. Rất nhiều tu sĩ đều tu hành. Nhưng bây giờ nhìn lại sao lại có chút giống thủ đoạn của huyết tộc. Trùng tộc và huyết tộc đã kề vai chiến đấu trong nhiều năm. U Điệp thân là trùng mẫu, đương nhiên rất hiểu huyết tộc. Nàng biết những cường giả huyết tộc kia sau khi huyết mạch tiến hóa đến một trình độ nhất định, có thể ngưng luyện ra bảo huyết phân thân. Nhưng thật sự chưa từng thấy huyết tộc nào lại tạo ra nhiều phân thân như vậy cùng một lúc. Còn có lần trước trong trùng xào, Lục Diệp hình như cũng đã thi triển huyết hải thuật. Ngay khi nàng đang ngây người là có một phân thân nữa hiện ra. Chỉ có điều phân thân này có chút không giống những phân thân trước. Lục Diệp ngưng tụ nó khó hơn chút sau khi xuất hiện, thậm chí còn trong trạng thái trần truồng. Còn không chờ nàng nhìn kỹ, bản tôn Lục Diệp đã ném một bộ y phục đã chuẩn bị sẵn qua. Bản tôn cộng thêm các phân thân tổng cộng có 10 Lục Diệp. Dù U Điệp có kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ. Giơ tay chọc chọc người này rồi lại chọc chọc người kia. Lục Diệp không để ý đến nàng, bản tôn và phân thân Thiên Phú Thụ đã tạo ra thiên diện đạo văn, thay đổi hình dáng. Trong chớp mắt, hai bóng người đã có thêm một vài đặc trưng thú hóa tinh vi. Những đặc trưng này không thể nhìn kỹ, chỉ là ngụy trang đơn giản. Phân thân Thiên Phú Thụ bay đi trước, bản tôn nhìn U Điệp rồi mới nói. Những phân thân này ở lại đây phối hợp với người. Trước tiên, người phải giải quyết đám nhập đạo đang trấn giữ nơi đây. Bảo huyết phân thân không có năng lực chiến đấu quá mạnh, ở lại đây chỉ có thể thuận tiện hơn trong việc phá hoại trận pháp trong các cốt trì. Ta hiểu rồi, U Điệp gật đầu. Lúc này bản tôn của Lục Diệp mới tung người bay đi. Vô Biên Thành rất rộng lớn, trận cơ không chỉ có một, hơn nữa còn phân tán ở các vị trí khác nhau. Nếu là lúc bình thường, Lục Diệp muốn tìm trận cơ cũng không dễ dàng, trừ phi có người dẫn đường. Nhưng giờ phút này tình hình đã khác. Yến Tri Hành và những người khác đang tấn công điên cuồng ở bên ngoài. Đại trận của toàn bộ Vô Biên Thành đang vận hành mãnh liệt, cho nên Lục Diệp chỉ cần lần theo dấu vết lưu động của năng lượng trong đại trận là có thể lần theo manh mối tìm được vị trí của trận cơ. Bản tôn và phân thân Thiên Phú Thụ chia nhau hành động, sau khi thay đổi dung mạo cũng không gây ra sự chú ý nào. Các dung đạo của Vô Biên Thành có lẽ cũng không ngờ rằng đã sớm có người lặng lẽ lẻn vào, còn to gan lớn mật muốn động thủ với đại trận. Thời gian trôi qua, tiếng ù ù không dứt bên tai, toàn bộ Vô Biên Thành thỉnh thoảng lại rung chuyển. Nhưng dù Yến Tri Hành và những người khác có cố gắng ra sao, đại trận phòng hộ bao phủ bên ngoài Vô Biên Thành vẫn không có chút thay đổi nào. Hai canh giờ sau, Lục Diệp đã tìm được 4 vị trí trận cơ. Hắn không tìm thêm nữa vì không cần thiết. Chỉ cần hắn có thể phá hủy 4 trận cơ này là đại công cáo thành. Trong cốt trì, U Điệp lặng lặng chờ. Bỗng, bảo huyết phân thân đang yên tĩnh đứng bên cạnh nàng, như một người sống đã chết quay đầu nhìn. Động thủ, Ưu Điệp mỉm cười, thân hình lướt đi. Một lát sau, trong một căn phòng ở nơi xa bỗng truyền ra tiếng hét thảm. Một thú tộc nhập đạo phụ trách việc dưỡng cốt và thu cốt đã chết thảm ngay tại chỗ. Các bảo huyết phân thân đã vào vị trí từ trước, đồng thời động thủ. Trong nháy mắt, phá hủy đại trận trong tám cốt trì, cắt đứt liên hệ với đại trận phòng hộ. Trong tám cốt trì này, vẻ mặt vốn có chút khổ sở của đông đảo cốt chung bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Không hề dừng tay, các bảo huyết phân thân lao ra khỏi cốt trì, tỏa đi xung quanh, lại xông vào những cốt trì mới, lặp lại hành động khi trước. Trong đại điện, nơi các dung đạo của Vô Biên Thành hội tụ, cùng sư đang chăm chú theo dõi động tĩnh của Yến Tri Hành và những người khác, đột nhiên cảm nhận được điều gì, sắc mặt đột biến. Không hay rồi! Hắn quát lên, quay đầu nhìn về cốt trì. Cốt trì có biến! Cái gì? Một dung đạo kinh ngạc thốt lên, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bên cốt trì có thể xảy ra vấn đề gì chứ? Cùng sư vội vàng vung tay, là một màn ảnh nữa xuất hiện trong tầm mắt của các dung đạo. Nhìn vào đó, các dung đạo lập tức vô cùng căm phẫn. Chỉ vì trong hình ảnh, thấy từng bóng người đang ra vào các cốt trì khác nhau. Mỗi một lần ra vào đều có một trận pháp trong cốt trì bị phá hoại, cắt đứt nguồn cung cấp năng lượng cho đại trận. Chẳng những vậy, đám nhập đạo phụ trách tọa trấn bên cạnh cốt trì, giờ phút này đều bị giết gần hết, mà kẻ hành hung lại chính là một xà nữ. Cảnh tượng này khiến cho đám dung đạo cảm thấy vô cùng khó tin, không tài nào hiểu nổi tại sao xà nữ này lại làm ra chuyện phản bội Vô Biên Thành. Là hồn thể kia, nàng ta đã chiếm cứ thân thể của xà nữ, để ta đi giải quyết nàng ta. Quỷ Diệt trong lòng chợt lóe lên linh quang, lên tiếng nói. Thực chất hắn vẫn luôn tìm kiếm hành tung của U Điệp, nhưng không hề phát hiện ra. Vốn còn đang tò mò hồn thể kia đã đi đâu, ai ngờ nàng ta lại lẻn vào Vô Biên Thành, hơn nữa còn đang động thủ bên cốt trì. Dứt lời, thân ảnh Quỷ Diệt liền biến mất không thấy tăm hơi, tự như chưa từng xuất hiện ở đây. Để ta đi hỗ trợ. Kim Viên lập tức xin được xuất chiến. Trận chiến hơn 2 canh giờ trước khiến hắn vô cùng ấm ức. Giờ phút này có cơ hội thể hiện, đương nhiên là không muốn bỏ qua rồi. Cuồng sư đang định đáp lời, sắc mặt lại biến đổi, kinh hãi hồi lên. Trận cơ bị tập kích rồi. Chỉ một khắc trước, hắn còn ung dung tự tại. Bao nhiêu năm qua, Vô Biên Thành không phải chưa từng gặp phải kẻ địch tấn công. Nhưng lần nào Vô Biên Thành cũng có thể sừng sững không té ngã. Đây là nền tảng sâu dày mà các thế hệ tiền bối đã để lại. Cho nên, hắn không cảm thấy lần này sẽ xảy ra vấn đề gì. Cho dù bốn kẻ ra tay đều là dung đạo đỉnh phong, lớp phòng hộ của Vô Biên Thành cũng vững như bàn thạch. Nhưng trong chớp mắt, cuồng phong bão táp ập đến, cốt trì xảy ra biến cố, trận cơ bị tập kích. Bên ngoài có cường địch, bên trong có nội hoạn. Kế hoạch và mưu đồ của kẻ địch nối tiếp nhau, đánh cho hắn nhất thời có chút choáng váng. Nhưng dẫu sao cũng là hùng chủ đã nắm quyền Vô Biên Thành nhiều năm. Tâm thần hắn rất nhanh đã ổn định lại, giọng nói trầm ổn vang lên. Kim Viên, tâm hổ tiến đến chặn địch, ta sẽ chỉ rõ phương vị cho các ngươi. Những người khác tọa trấn đạo cơ. Bản thân hắn không thể nhúc nhích, thân là thành chủ Vô Biên Thành, hắn phải khống chế đại trận, duy trì sự vận hành của nó. Mà sở dĩ phái hai vị Kim Viên và Hắc Hổ đi, tự nhiên là bởi vì thực lực của hai người này đủ mạnh. Hắn đã nhìn ra, người trẻ tuổi đã phá hủy trận cơ kia chính là kẻ đã từng bị Quỷ Diệt đánh trọng thương. Chẳng qua kẻ này tu luyện phân thân chi pháp, bao gồm một bản tôn và một phân thân. Quỷ Diệt từng nói, nhân tộc kia có thực lực khoảng 160 đạo. Với thực lực như vậy, chưa nói đến Kim Viên mạnh hơn, chỉ riêng tâm hổ cũng đủ để xử lý rồi. Phái hai người họ đi, tự nhiên là vẹn toàn đôi bên. Để đề phòng vạn nhất, các trận cơ khác đều phải có dung đạo tọa trấn mới được. Đã bị phá hai nơi, tuyệt đối không thể để bị phá hoại thêm nữa, nếu không đại trận sẽ bất ổn. Bên ngoài Vô Biên Thành, gần như cùng lúc Lục Diệp và U Điệp bắt đầu hành động, bốn người Yến Tri Hành liền có cảm giác. Bởi vì đại trận phòng hộ vốn đã chịu đựng cuộc cuồng công của bốn vị dung đạo đỉnh phong suốt hai canh giờ mà vẫn vững như bàn thạch. Giờ phút này lại nổi lên từng tầng gợn sóng. Ngay cả vầng sáng mông lung dày đặc kia cũng trở nên ảm đạm đi một phần. Nhiệt độ tấn công của họ không thay đổi, nhưng đại trận lại có biến hóa, vậy chắc chắn là thành quả của U Điệp và Lục Diệp. Toàn lực đi! Yến Tri Hành gầm thét tế ra hồ lô đạo binh. Hồ lô kia tự như một dòng chất lỏng quấn lên một cánh tay của Yến Tri Hành. Trong nháy mắt đã biến thành một chiếc áo giáp. Một luồng đạo lực cường đại và cô động hơn lúc nãy bắt đầu lưu chuyển. Trần Cổ Sơn cùng tế ra đạo binh trường thương, đạo binh của Tử Anh cũng là trường thương. Nàng từng bái Trần Cổ Sơn làm thầy, thủ đoạn giao tranh của hai thầy trò có thể nói là cùng một mạch. Đạo binh của Hà Linh Lung là một đóa hoa sen đang nở rộ, hào quang, tự như vật chất ăn mòn đại trận trước mắt. Gần sóng trên đại trận khuếch tán ngày càng dữ dội, tầng tầng lớp lớp nối tiếp nhau. Lục Diệp và U Điệp đã bắt đầu hành động, Vô Biên Thành tất nhiên đã có phát giác, sẽ phái cường giả đến nhắm vào họ, ngăn cản hành động, cho nên bên này bọn họ cũng không thể nương tay, phải mau chóng phá vỡ trở ngại trước mắt, nếu không tình cảnh của Lục Diệp và U Điệp sẽ rất nguy hiểm. Trong Vô Biên Thành, bản tôn Lục Diệp và phân thân Thiên Phú Thụ phân tán ở những vị trí khác nhau, lúc đi như bay. Đã phá được hai trận cơ của đối phương rồi, theo quan sát trước đó, chỉ cần phá thêm hai nơi nữa, uy năng của đại trận phòng hộ Vô Biên Thành sẽ giảm đi rất nhiều. Đến khi đó không còn nguồn cung cấp lực lượng từ đám cốt chung trong cốt trì, Yến Tri Hành và những người khác có thể mạnh mẽ phá trận được. Vô Biên Thành rất lớn, vị trí các trận cơ cũng cực kỳ phân tán. Đây cũng là lý do tại sao Lục Diệp phải tốn hai canh giờ mới chỉ tìm được bốn nơi. Ngay khi Lục Diệp sắp đến trận cơ thứ ba, một luồng khí tức hung hãn bỗng từ xa lướt đến. Người chưa tới, tiếng đã tới, tự như hổ gầm, ẩn chứa lửa giận vô biên. Nhân tộc ti tiện, sao dám làm càn như vậy? Lục Diệp ngẩng mắt nhìn một bóng người hiện ra trong tầm mắt. Kẻ đến thân hình khôi ngô, lưng hùm vai gấu, trên trán có một ân ký chữ vương tự như hình xăm, giống như một con mãnh hổ xuống núi. E là hổ tộc trong đám thú tộc, Lục Diệp thầm nghĩ trong lòng, đến thật nhanh. Hắn đương nhiên biết một khi bên mình có hành động, các cường giả trong Vô Biên Thành sẽ phản ứng lại, nhưng tốc độ phản ứng của đối phương vẫn có chút vượt quá dự liệu. Hơn nữa không chỉ bên hắn gặp phiền phức, mà bên phân thân Thiên Phú Thụ cũng gặp rắc rối. Cường giả thú tộc đến bên đó trông giống như một con vượng. Tình huống như vậy căn bản không thể trốn cũng chẳng thể tránh. Lục Diệp thần sắc ngưng trọng, nếu đã vậy thì chỉ có thể thử một phen. Không biết thực lực đối phương ra sao, nhưng mà Lục Diệp hiện giờ có tới hơn 200 đạo lực. Cho dù gặp phải dung đạo đỉnh phong cũng có khả năng chạy thoát, đương nhiên là không sợ rồi. Trong một ý niệm hắn đưa tay đè lên chui bàn sơn đao rồi lao về hổ tộc kia. Tâm hổ giận dữ, hắn đã biết thực lực của Lục Diệp từ chỗ cuồng sư. Với thực lực như vậy tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn được. Hơn nữa vô số vạn năm qua, trong Vô Biên Thành, nhân tộc chỉ là tồn tại ở cấp lớp thấp thấp kém nhất. Chưa từng có nhân tộc nào dám nhìn thẳng hắn như vậy, càng đừng nói là bộc lộ địch ý mãnh liệt đến thế. Tâm hổ há miệng gầm lên, một luồng xung kích vô hình ập ra. Lục Diệp chỉ cảm thấy thần hải hơi chấn động, dường như bị thứ gì đó va phải, nhưng không gây ra ảnh hưởng quá lớn cho mình. Trong lòng đã hiểu hổ tộc này xem ra cũng giống như hổ phách, đều có bản lĩnh hổ khiếu nhiếp hồn. Không dám chậm trễ, dù sao cũng là cường giả của Vô Biên Thành, hơn nữa còn được cử chuyên đến để đối phó với mình. Ai biết được đối phương rốt cuộc mạnh tới mức nào. Hai bóng người nhanh chóng tiếp cận nhau, tâm hổ thần sắc ngạo nghễ, Lục Diệp vẻ mặt ngưng trọng. Khi tiếng keng keng vang, bàn sơn đao đã ra khỏi vỏ, đạo lực được thúc giục một cách hung mãnh. Lần này Lục Diệp có thể nói là không chút giữ lại, vì phải tranh thủ thời gian, cho nên đã bộc phát toàn bộ 210 đạo lực. Một đóa sen nở rộ, cánh hoa bay tán loạn, những cánh hoa li ti chính là hiện thân của đao mang quấn quýt bay múa. Thân ảnh Lục Diệp và tâm hổ bị che khuất bên trong. Tiếng kinh hô, tiếng rên rỉ, tiếng hét thảm, máu tươi văng tuôn tóe. Trong khoảnh khắc đóa sen vỡ nát, Lục Diệp không hề quay đầu lao thẳng về trận cơ. Trên lưỡi bàn sơn đao máu tươi đang nhỏ giọt. Tâm hổ đằng sau vẻ mặt kinh hãi, trên người chi chít vết thương trông vô cùng thảm hại. Giờ phút này trong lòng hắn chỉ còn một ý niệm, thành chủ đại nhân lừa ta rồi. Cuồng sư nói chẳng biết, nhân tộc này chỉ có thực lực hơn 160 đạo. Hắn đương nhiên không hề nghi ngờ, tự tin rằng với 180 đạo toàn lực của mình, đủ để bắt được đối phương. Nhưng vừa giao thủ mới biết, đối phương căn bản không phải là 160 đạo. thực lực của nhân tộc này tuyệt đối đã vượt quá 200. Nếu không, sao hắn có thể vừa chạm mặt đã chịu thiệt thòi lớn như vậy? Nhưng rất nhanh lại cảm thấy không đúng. Thành chủ sao có thể lừa, mà tình báo thành chủ có được đều là do quỷ diệt dò ra. Xem ra, hoặc là quỷ diệt nói dối, hoặc là quỷ diệt cũng không dò xét rõ ràng, mới dẫn tới việc hắn chặn đường thất bại. Tâm hổ nào biết, tình báo của quỷ diệt không có vấn đề. Có vấn đề là lục diệt. Từ lần bị quỷ diệt trọng thương cho tới nay, thực lực của hắn đã tăng lên quá nhiều. Tu vi thực lực đến trình độ của họ, mỗi một chút tăng trưởng đều vô cùng chậm chạp. Cần có 5 tháng mài dũa và lắng động. Ấy vậy mà, thực lực của lục diệt lại tăng tiến như bay. Chỉ trong thời gian ngắn đã tăng 40 đạo lực lượng, nói ra cũng không ai tin. Tâm tư biến chuyển chỉ trong nháy mắt, tâm hổ gầm lên giận dữ rồi lại đuổi theo lục diệp. Mặc dù biết mình không phải là đối thủ, nhưng hắn không dám để lục diệp rời đi. Bởi vì hắn biết mục đích của lục diệp chính là phá hủy trận cơ. Bên thành chủ chắc chắn đã phát hiện ra biến cố nơi đây, lúc này có lẽ đã điều động nhân thủ đến chi viện. Chỉ cần mình có thể kéo dài một chút là được. Bản tôn lục diệp bên này tiến triển thuận lợi, ngược lại phân thân thiên phú thụ bên kia lại gặp chút phiền phức. Thực lực của kim viên chỉ kém dung đạo đỉnh phong một bậc. Điều này có nghĩa là dù không dùng đạo binh, hắn cũng có thực lực gần 200 đạo. Mà sau khi dùng đạo binh, thực lực sẽ còn mạnh hơn một bậc. Như vậy, phân thân thiên phú thụ dù dốc hết toàn lực vẫn không lại. Lập tức bị kim viên áp chế, may mà chênh lệch thực lực tuy có nhưng mà không quá lớn. Cho nên chỉ cần phân thân vẫn cẩn thận một chút thì không có nguy hiểm gì lớn. Bản thân sau khi thoát khỏi sự đeo bám của tâm hổ, có huyết độn thuật gia trì, chỉ hơn 10 hơi thở sau đã xông vào một tòa đại điện. Nơi này chính là một trận cơ của vô biên thành. Bình thường nơi này chỉ có một vài nhập đạo phụ trách trông coi trận pháp của trận cơ, vô cùng nhàn rỗi. Hơn nữa vì vô biên thành đã yên bình quá lâu, cho nên đại điện nơi đặt trận cơ không có năng lực phòng hộ. Chỉ có hai vị dung đạo trước đó nhận được lệnh của cuồng sư, khẩn cấp chạy tới nơi đây. Lúc thân hình lục diệp lướt vào đại điện thì hai vị dung đạo này cũng vừa mới tới. Ba bóng người lần lượt đứng lại, hai vị dung đạo kia không khỏi sững sờ. Ngay sau đó, bên tai truyền đến mệnh lệnh của cuồng sư. Không tiếc bất cứ giá nào, kéo chân nhân tộc này, tuyệt đối không thể để hắn phá trận cơ. Tâm hổ đã đang trên đường đến chi viện rồi. Hai dung đạo lúc này mới phản ứng lại. Nhân tộc này hẳn là đối thủ của tâm hổ, nhưng không biết tại sao tâm hổ lại không chặn được. Thành chủ đã ra lệnh, bọn hắn sao dám chần chừ, lập tức tản ra hai bên trái phải, giáp công về lục diệp. Chết đi! Lục diệp vung đao chém về bên trái, kèm theo một tiếng hét thảm, máu tươi và nội tạng văng tung tóe. Một vị dung đạo đã chết ngay tại chỗ. Tên này chỉ có dung đạo ngũ trọng, vừa mới bắt đầu ẩn dưỡng đạo binh. Dốc toàn lực cũng chỉ có hơn 90 đạo lực lượng, thì làm sao có thể đỡ được nổi một đao hung hãn này. Dung đạo bên phải đã giết đến gần, mắt thấy đồng bạn mình máu đổ tại chỗ, lập tức hoảng hốt muốn dừng lại nhưng đã không còn kịp. Trong cơn kinh hãi là không dám tùy tiện ra tay, tâm trạng vô cùng mâu thuẫn. Một vệt đao quang lóe lên trước mắt, ngay sau đó liền không còn biết gì. Trong đại điện, lục diệp dễ dàng giải quyết hai dung đạo. Dưới ánh mắt ngơ ngác của một đám tu sĩ nhập đạo, trường đao giơ cao, đao mang khổng lồ như lưỡi rắn nuốt thổ, sáng chói rực rỡ. Tâm hổ mình đầy máu tươi, chật vật không chịu nổi đuổi theo lục diệp tới. Đột nhiên thấy cảnh này lập tức kinh hãi quát. Dừng tay! Lục diệp làm như không nghe, đao mang chém xuống. Cự nhận trảm. Một tiếng nổ vang trời, mặt đất rung chuyển, toàn bộ đại điện bị chẻ làm đôi. Một khe rãnh sâu hoắm xuất hiện, mặt đất nứt toát, trận pháp vỡ tan. Trận cơ ẩn dưới lòng đất cũng bị phá hủy hoàn toàn. Trơ mắt nhìn cảnh này, máu trong người tâm hổ như đông lại. Hai mắt đỏ ngầu, dù biết mình không phải đối thủ của lục diệp, hắn cũng không hề lui bước. Điều hắn cần làm bây giờ rất đơn giản, đó là quân lấy nhân tộc to gan lớn mật, dám ở vô biên thành tùy ý làm bậy này. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là hai luồng bạch quang đột ngột xuất hiện, gần như đồng thời nhập vào người nhân tộc kia rồi biến mất, khiến cả người hắn bị ánh sáng bao phủ trông vô cùng thần thánh. Tình uyên ban phúc! Tâm hổ trừng lớn hai mắt, thật sự không hiểu nổi. Thực lực của tên này mạnh như vậy, sao phải giết Dung đạo phe mình là nhận được hai đạo tinh nguyên ban phúc. Ban phúc này giống như một sự chế nhạo không lời, đâm nhói vào tâm thần của Tâm Hổ. Bạch quang tan đi, Tâm Hổ sững sờ. Bởi vì tại chỗ là xuất hiện đến tám lục diệp, chưa chờ hắn kịp phản ứng, tám lục diệp đã chia nhau, bỏ chạy về các hướng khác nhau. Phần thân ưng, cái nào là thật? Không kịp suy nghĩ nhiều, Tâm Hổ cách không tung một quyền. Ở hướng đó, một lục diệp trực tiếp bị đánh nổ thành xương máu. Bảo huyết phân thân đối mặt với cường giả như Tâm Hổ, chẳng khác nào sâu kiến không chịu nổi một kích. Đều là giả, mau đi chi viện Kim Viên. Chân thân của nhân tộc kia đã đến chỗ Kim Viên rồi. Giọng nói cụ sư bỗng vang lên bên tai. Gì chứ? Tâm Hổ ngây người. Khoảng cách từ chỗ hắn đến chỗ Kim Viên không hề gần. Cho dù hắn dốc toàn lực chạy đến, cũng phải mất mấy chục hơi thở. Nhân tộc kia làm sao mà qua? Kết thúc tập 593 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.